Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2639, chết là quỷ của ngươi. Chuyện này đối ta ra ra đả kích khẳng định rất lớn. Nội tâm cũng tất nhiên là tràn đầy áy náy. Tại cần có nhất hắn thời điểm, ta ra ra không có tới. Nếu như ta ra ra ở đây, có lẽ cục diện liền sẽ có sở đổi mới. Tối thiểu hắn cũng là Hoa Bắc cục cục trưởng. Tối thiểu có thể điều động một ít tiên tiến súng đạn. Đối phó những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ. Chúng ta bên này cũng có thể chết ít rất nhiều người. Trong đầu nghĩ đến ta ra ra quỳ gối cao tổ ra bên cạnh thi thể. Khóc ròng ròng, hối tiếc không thôi bộ dáng. Trong lòng quả thực cũng có chút khổ sở. Tục ngữ nói tốt, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra. Thế nhưng là này nhà đế vương cũng không có tốt như vậy hỗn. Người khác một câu, người liền phải ngoan ngoãn nghe. Ta hiện tại chính là âm thầm may mắn. Không có nghe ta ra ra cùng Vạn Phong lão gia tử lời nói. Tiến vào bọn họ tổ điều tra đặc biệt mưu việc phải làm. Bằng không hiện tại còn không biết sẽ là như thế nào một cái tình huống đâu. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy vô câu vô thúc rất tốt. Không lo ăn không lo mặc, cũng không thiếu tiền xài. Làm gì cũng tiến vào tổ điều tra đặc biệt chờ đợi người khác phân công. Một chút cũng không được tự nhiên. Nghe nói lão Lý nói với ta ta một chút ra ra tình huống. Ta nhẹ gật đầu, nói biết, lão Lý vội vàng nói. Lúc ấy xem lão gia tử rất thương tâm, cảm giác già thật nhiều. Ngươi qua mấy ngày, thân thể có thể hoạt động. Liền cùng lão gia tử gọi điện thoại, trấn an hắn vài câu. Lão gia tử lúc ấy không có thể đi Đại Hoang Thành cũng là thân bất do kỳ. Ta tự có phân tắc. Ta trả lời, tiếp xuống, lão Lý liền không cần phải nhiều lời nữa. Nói các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút Bạch Triển bọn họ. Chờ lão Lý đi sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có ta cùng Trần Thanh Ân. Có thể là bị đè nén hồi lâu, cũng có lẽ là nhìn ta rốt cuộc tỉnh lại. Lúc này không có người tại, Thanh Ân muội tử đột nhiên liền khóc lên. Nước mắt lã chã mà xuống. Ta đưa tay giúp hắn lau đi nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói, khóc cái gì, ta này không hảo hảo sao? Tiểu cửu ca, sớm biết ta liền đi chung với ngươi. Ta cha bên kia trọng thương chưa tỉnh, đường thần y dùng cửu chuyển hoàn hồn thảo trị thương cho hắn. Ta cũng không thoát thân nổi. Mắt thấy phụ thân tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít, ta muốn đi thời điểm, ra ra lại ngăn cản ta, chết sống không cho ta đi qua. Nói là chỗ kia quá mức hung hiểm, căn bản không phải ta địa phương có thể đi. Còn lấy tử tướng bức, ta, đừng nói nữa, ta đều lý giải, lúc ấy loại tình huống kia, ngươi không đến tốt nhất. Như là ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác đại sư tu vi cao như vậy đều ở nơi đó nạp mạng. Ngươi ở nơi đó ta cũng sẽ phân tâm. Hiện tại ngươi có thể tới, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Vừa nói, ta một bên đưa tay lau khô nàng má bên cạnh vệt nước mắt. Thế nhưng là nước mắt của nàng vẫn là lưu không ngừng. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, lời này một chút không giả. Này chỗ nào vẫn là ta trước đây quen biết cái kia Thanh Ân muội tử. Lạnh lùng như băng, ăn nói có ý tứ, trước mắt nàng tựa như là đổi một người. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ở đây bồi tiếp ta nhiều ngày như vậy, vài ngày đều không ngủ. Ta nói, Trần Thanh Ân không nói gì, chỉ là đem đầu nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của ta. Giờ khắc này, làm ta cảm giác mười phần an tâm. Ta vỗ nhẹ nhẹ lấn nàng bả vai, cười nói, Thanh Ân muội tử, về sau nói không chừng ta liền thành một người phế nhân. Ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta? Thanh Ân muội tử nhẹ gật đầu, nắm chặt ta nói, đời này ta không phải ngươi không gả. Sinh là ngươi Ngô Cửu Âm người, chết cũng là ngươi Ngô Cửu Âm quỷ. trừ phi ngươi không cần ta nữa. Sao lại thế? Ta đều như vậy ngươi còn cùng ta. Thật sự nếu không cưới ngươi, vậy quá không có lương tâm. Chờ ta thương lành về sau, gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta tìm lão Lý tính ngày. Ta đi các ngươi Trần gia tới cửa cầu hôn, sau đó liền tổ chức cái long trọng hôn lễ. Về sau liền có thể qua cái loại này không biết xấu hổ không biết thẹn ngày. Ta cười xấu xa nói, đều bị thương thành như vậy, miệng còn không thành thật. Ta ngược lại thật ra xem ngươi làm sao cái không biết xấu hổ không biết thẹn. Trần Thanh Ân đột nhiên đứng dậy, cười híp mắt nhìn ta nói. Ta khẽ vươn tay đem này kéo vào trong ngực, một hơi hôn xuống, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Tiết gia kia hai vị lão gia tử đều sẽ tới giúp ta châm cứu. Sau đó lại là thập toàn đại bổ thang hầu hạ. Liên tiếp uống nửa tháng, uống ta cảm giác đều nhanh muốn phun. Có hai vị này lão thần y tại, thương thế của ta khôi phục vẫn là rất nhanh. Tại Thanh Ân muội tử nâng đỡ, ta cũng có thể xuống đất qua lại một phen. Trong thời gian này, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương đến xem qua ta mấy lần. Hai người bọn họ khôi phục cũng không tệ, nhất là Chu Nhất Dương. Thể nội có thiên niên cổ giúp hắn trải vuốt kinh mạch. Thương thế khôi phục chính là nhất nhanh một cái. Bạch Triển sắc mặt 10 phần tái nhợt. Tu Vi cũng khôi phục một chút. Nhạc Cường cùng Y Nhan vẫn luôn ở tại hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Nhạc Cường mặc dù so ta tỉnh sớm, nhưng là còn không thể xuống đất qua lại. Vẫn luôn là Y Nhan tại dốc lòng chăm sóc. Lúc trước Bạch Phật Di Lặc tế ra kia một cái đao gió thời điểm, Nhạc Cường ngăn tại Y Nhan phía trước, đại bộ phận lực lượng đều đánh vào Nhạc Cường trên người. Nếu không phải trên tay hắn mang theo đấu chuyển kiền khôn phá, lúc ấy liền nên mất mạng, mà Y Nhan cũng không có làm sao bị thương, chỉ là bị Nhạc Cường đụng bay ra ngoài, nhận lấy không nhỏ va chạm, hôn mê 2 ngày. Còn không có rời đi hắc thủy vực sâu thời điểm, Y Nhan liền đã tỉnh lại, cũng coi là Nhạc Cường tiểu tử này mạng lớn, đến nỗi hòa thượng phá giới. Từ khi rời đi Hồng Diệp Cốc sau, giống như cùng chúng ta đã mất đi hết thảy liên hệ. Không còn có nghe được hắn nửa phần tin tức, Tuệ Giác Đại Sư Viên Tịch trước đó, làm hắn đi làm Ngũ Thai Sơn trụ trì. Chuyện này ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Hòa thượng phá giới ra hỏa này nhậu nhẹt, trông thấy mỹ nữ còn sắc mị mị, có đôi khi còn miệng đầy thô tục. Ta vẫn cảm thấy Ngũ Thai Sơn chính là Phật môn đại phái, trụ trì khẳng định phải tìm một cái ổn trọng một ít đại hòa thượng. Đường đường chính chính, nhìn cũng giống là chuyện như vậy, lão hoa như vậy thoải mái tính cách. Đem hắn buồn bực tại chùa miếu bên trong ăn chay niệm Phật, còn muốn làm ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, làm sao đều cảm thấy có chút buồn cười. Có đôi khi trong đầu của ta sẽ còn não bổ một chút hòa thượng phá giới cùng Ngũ Thai Sơn những cái kia đại hòa thượng ở chung hình ảnh, người khác đang ở nơi đó thảo luận Phật kinh, hắn há miệng ra chính là người đại gia kia phải có cỡ nào tươi mát thoát tục. Chuyện này không thể nghĩ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Bất quá ta nghĩ lúc này lão hoa hẳn là ở vào to lớn trong bi thống. Trở lại Ngũ Thai Sơn sau, phải xử lý Tuệ Giác Đại Sư hậu sự, còn muốn xử lý Ngũ Thai Sơn tất cả sự vật, khẳng định 10 phần bận rộn, không có rảnh phản ứng chúng ta cũng là bình thường bất quá. Ta lo lắng chính là, lão hoa về sau còn có thể hay không cùng chúng ta uống rượu với nhau ăn thịt. Khoái ý ân cừu, có phải hay không làm Ngũ Thai Sơn trụ trì, những này Phật môn giới luật liền phải toàn bộ tuân thủ. Nếu như một cái trụ trì vẫn là hòa thượng phá giới trước kia cái kia tính tình, không thể làm gương tốt, kia Ngũ Thai Sơn khẳng định phải lộn xộn, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,